Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thầm thở dài khi nghĩ về nó, tôi không biết phải chọn gì, nhưng giờ tôi là một quỷ vương, vì vậy bàn mà tôi ngồi tất nhiên sẽ là. Giờ hãy lại đây, ta đã chuẩn bị trước một chỗ ngồi cho các ngươi. Uriel bắt đầu đưa tôi và thành viên của tôi đi đâu đó. Tôi cảm thấy lúng túng khi bị Uriel kéo đi. Uriel dẫn tôi đến bàn của Tống Lãnh Thiên Thần một cách tự nhiên. Ở phía đối diện, các quỷ vương đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khoan, chờ đã, Uriel, tôi ngồi xuống cạnh Uriel và các thành viên khác lần lượt ngồi theo tôi. Raphael ngồi trước mặt tôi và đang sững sờ nhìn tôi. Chẳng phải ngươi là quỷ vương sao? Chà, đó, dù thế nào, Uriel ngồi bên trái tôi trông rất vui vẻ. Được rồi, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và quay sang bên phải thì nhìn thấy một người bất ngờ. Gì, anh cũng ở đây, anh ta đến đây hồi nào vậy? Yu Dong Hiếu đang ngồi đó với sát khí kỳ dị và đáng sợ. Bên cạnh anh ta là Metatron, người đang nhìn tôi với vẻ mặt không rõ. Dựa vào chỗ ngồi, có vẻ như Yu Dong Hiếu được Metatron đưa đến đây. Tại sao tôi lại có cảm giác lo lắng? Metatron vẫy tay chào tôi trước khi lắc đầu với Uriel. Uriel, ta hiểu trái tim của ngươi, nhưng quỷ vương của sự cứu rỗi là một quỷ vương. Làm thế nào mà cậu ấy lại là một quỷ vương, người ghi chép? Cậu ta đã là một quỷ vương ngay từ biệt danh của cậu ta. Trả cậu ta lại đi, tôi không muốn. Ngay lúc Metatron và Uriel đang cãi nhau, một đốc cai bi xuất hiện ở trung tâm đại sảnh. Số lượng và kích thước của cặp sừng cho thấy hắn ta là một đốc cai bi cấp cao. Vậy thì từ giờ trở đi, ánh mắt của đốc cai bi dừng lại ở tôi. Hừ, tôi đã đưa thông báo cho mọi người nhưng lại có ai đó không thèm đọc nó. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các chòm sao và quỷ vương ngồi vào chỗ của riêng mình. Tôi muộn màng xác định biệt danh được viết ở chỗ của tôi. Chỗ ngồi đó là dành cho vị cứu tinh của sự đồi bại. Đây là chỗ ngồi của tên khốn đó. Michael không tham dự. Tôi vội quay sang các thành viên. Mọi người cứ ở đây, như vậy sẽ an toàn hơn. Vậy còn Doka, Pessy, tôi ổn, đừng quá căng thẳng và cứ nghĩ đây là một lễ trao giải cuối năm. Ai cũng từng chịu đựng nên đôi khi cũng cần có một kịch bản như thế này. Tôi nói với các thành viên trong nhóm điều này nhưng tôi vẫn không thể thư giãn. Theo diễn biến của tiểu thuyết gốc, sự cân bằng giữa thiện và ác sẽ bị xáo trộn bởi bữa tiệc song ca giữa thiện và ác này. Tôi mỉm cười với Uriel và đi qua sảnh một mình, mọi người chú ý vào tôi. Quỷ vương, công tước của mọi nơi, cho rằng bạn là một quỷ vương thấp kém. Chòm sao, nữ thần sao mai, đang lắc tay một cách sững sờ. Quỷ vương, ác quỷ của các nguyên tắc, đang nghi ngờ địa vị của bạn. Tôi có cảm giác như mình đang ngồi một mình trong một lớp học xa lạ ở buổi lễ nhập học. Chòm sao, hắc hỏa vực long, thích sự ngu ngốc của bạn. Hắc hỏa vực long, thằng nhóc đó cũng ở đây sao? Sau một thời gian, tôi gần như không thể tìm thấy chỗ ngồi được chỉ định của mình. Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi ngồi cạnh Asmodeus, xin đừng nói những điều tồi tệ như vậy. Sau đó, bữa tiệc bắt đầu. Khai tiệc là các món giải khát đơn giản cùng với phần biểu diễn của các khách mời đặc biệt. Nó thực sự giống như một buổi lễ trao giải cuối năm. Tôi nhìn xuống miếng bít tết ở trên đĩa trước mặt, tiếng hét của kiếm sư giỏi nhất trên núi Filler. Tất cả đều có cùng một hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đặt đĩa xuống và quan sát sân khấu rực rỡ. Màn biểu diễn của các khách mời đặc biệt, cũng có những hóa thân. Sân khấu ngày hôm nay rất đặc biệt. Tôi đã cố gắng liên lạc với họ nhưng họ chưa bao giờ đáp lại tôi dù chỉ một lần. Ai vậy? Xin giới thiệu thần của rượu và sự ngây ngất. Ngoài ra, nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Gì, cùng với ánh sáng đầy màu sắc Dionysus trong bộ vest và găng tay kim cương cùng Aphrodite trong bộ áo liền quần màu đen xuất hiện trên sân khấu. Sau đó, âm nhạc bắt đầu phát. Tôi nhìn lại và thấy ban nhạc của Orpheus đang biểu diễn. Wow, ánh đèn hào nhoáng là của riêng tôi. Dionysus bắt đầu hát, bài hát tiếp tục, bạn sẽ không bao giờ phá vỡ sự phấn khích bạn không thể. Tôi không biết bài hát này. Các chòm sao có vẻ phấn khích trước sự kiện bất ngờ. Đặc biệt, họ hò reo trước những vũ điệu sôi động mà Aphrodite và hóa thân của cô ấy thể hiện. Trong khi đó, một số chòm sao đang ném nĩa vào Dionysus. Nghĩ lại thì Dionysus đã nói gì đó sau Gigantomachia. Nhờ cậu, Olympus sẽ khá vất vả trong một thời gian. Tôi không biết ý của anh ấy là như thế này. Có lẽ Dionysus và Aphrodite sẽ nhận được một lượng xu lớn cho màn trình diễn của mình. Thật đáng xấu hổ khi nhìn vào niềm tự hào to lớn của Olympus. Wow, đừng phá vỡ sự phấn khích. Sau đó sự phấn khích, Cảm ơn, xin hãy tiếp tục yêu mến Bacchus và nữ thần trong tương lai. Bacchus, một tên phụ của Dionysus. Dionysus, người được dự tội bởi đống thức ăn, cười và bỏ đi với món mì spaghetti trên đầu. Cười như thế này, tôi không biết liệu có phải anh ấy đang diễn hay không. Trong suốt chương trình, tôi quan sát các quỷ vương ngồi xung quanh tôi. Tất nhiên, tôi cũng bị quan sát. Quỷ vương, Monarch là nhà triết học về xác sống, đang cảnh giác với bạn. Quỷ vương, đôi mắt nhìn thấy điều cấm, đang kiểm tra bạn. Đó là lẽ tự nhiên vì thứ hạng của tôi đã được nâng từ 73 lên 67 chỉ trong một ngày. Chắc hẳn họ đang sợ hãi vì không biết khi nào tôi sẽ yêu cầu một trận thăng cấp. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành lễ trao giải. Tôi ngồi thẳng dậy, đã đến phần nghiêm túc. Một câu chuyện hay được tạo ra nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các chòm sao và các hóa thân. Trong mùa giải này, có những người đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời không chỉ giữa chòm sao và hóa thân, mà cả hóa thân và hóa thân. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị một giải thưởng nhỏ cho họ. Tiếng hò reo của các chòm sao tràn ngập sảnh tiệc. Có điều gì đó giống như thế này trong bản gốc sao? Đề cử giải thưởng, phản ứng hóa học xuất sắc nhất của mùa giải này, nguyên gốc Best Chemistry Award. Chemistry là từ được nhiều khán giả xem phim Hàn sử dụng để chỉ tương tác giữa các diễn viên trong phim. Khi hai diễn viên được khen ngợi là có chemistry mạnh, điều đó có nghĩa là họ đã khiến người xem cảm thấy họ giống như một cặp đôi yêu nhau thực sự. Cùng lúc đó, các video nhấp nháy, có một số ứng cử viên rất quen thuộc, chúng ta không thể làm được, dù gì thì chúng ta cũng sẽ chết nếu điều này tiếp tục. Hai đứa trẻ xuất hiện trên màn hình, ứng cử viên đầu tiên là hóa thân Shin Yu-sung, và hóa thân Lee Gyu-yang. Ánh đèn sân khấu đột một đổ xuống, đôi mắt mở to của Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang hiện ra. Đây là điều mà tôi không mong đợi, nhớ lại thì hình như tôi đã thấy một tấm bảng ghi. Phản ứng hóa học tuyệt nhất, khi đi qua cầu, cảnh quay trên màn hình là lúc hai đứa trẻ gặp con rồng Chimera trong lâu dài bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đoạn video về hai đứa trẻ di chuyển qua làn sóng quái vật lấy hết can đảm khi chúng tiến về phía con rồng. Không hiểu sao, tôi cảm thấy hơi xúc động. Phần giới thiệu ứng cử viên vẫn tiếp tục. Ứng cử viên thứ hai là hóa thân Jung Hyun, và hóa thân Lee Hyun-sung, lại là tinh vân chúng tôi sao? Hyun, SC, xin thứ lỗi. Màn hình chiếu khoảnh khắc Lee Hyun-sung học được chuyển đổi thép. Lee Hyun-sung tự nguyện hy sinh bản thân để dập tắt ngọn lửa địa ngục của Jung Hyun sau khi cô bị ảnh hưởng bởi Nirvana. Ở bàn bên kia tôi có thể thấy Lee Hyun-sung đỏ bừng mặt và Jung Hyun đang đỡ trán cô ấy. Cả hai trông khá đẹp đôi. Tiếp theo là ứng cử viên thứ ba. Tôi rất sốc khi chứng kiến cảnh tượng trên màn hình. Cái gì đây? Kim Do-ka chỉ có một cơ hội thôi. Đối với tôi, nó luôn là. Một, khi màn hình xuất hiện Uriel và các tấm lãnh thiên thần của Eden hét lên. Hai người trên màn hình là tôi và Yoo Jong-hyuk. Đó là khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau ném ngọn giáo vào Ares. Dokkaebi tiếp tục, ứng cử viên thứ ba là chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi. Và hóa thân, Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk càng thêm cao mày. Cái tên này tôi cũng không thích đâu nhé. Lee Ji-hai và Jung Hyun liếc nhìn tôi trước khi cười khúc khích. Vậy hãy cùng công bố người chiến thắng giải thưởng. Tôi thầm cầu nguyện, xin đừng là ứng cử viên thứ ba. Xin đừng là cái thứ ba. Giải phản ứng hóa học xuất sắc nhất mùa giải này thuộc về hóa thân Shin Yu-sung, và hóa thân Lee Gyu-yang, những cái tên được tung ra cùng với pháo hoa nổ. May mắn thay, các chòm sao đã đưa ra nhận định đúng đắn. Các vị tấm lãnh thiên thần thở dài trong khi tôi có thể thấy Lee Gyu-yang và Shin Yu-sung ngập ngừng bước lên sân khấu. Ý tôi là, cảm ơn, vì giải thưởng. Shin Yu-sung vô cùng lo lắng nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên, Lee Gyu-yang giựt lấy micro. Tôi yêu Do-ka. Hyung, tôi yêu Ahatsushi, Kim Do-ka Company là tốt nhất. Các tấm lãnh thiên thần vỗ tay như thể cảm thấy lũ trẻ quá đáng yêu. Hai đứa nhóc nhận tiền thưởng và tấm bảng rồi về chỗ ngồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục với các giải thưởng. Giải phản ứng hóa học xuất sắc nhất là giải đặc biệt. Trên thực tế, hầu hết các giải thưởng trong song ca giữa thiện và ác đều được trao cho những câu chuyện khổng lồ. Vì vậy, những người có được câu chuyện khổng lồ, đàng hoàng ở mùa giải năm nay rất hồi hộp. Có một khoản tiền thưởng nhưng tất cả các đồ vật được trao ở đây đều là thánh tích ngôi sao giúp nâng cao địa vị của họ. Làm sao mà các chòm sao không phát cuồng cho được? Asmodeus ngồi bên cạnh tôi và thì thầm. Ngươi có mong chờ điều đó không? Loại giải thưởng mà ngươi sẽ nhận được, ta vẫn chưa nhận được gì. Tôi chắc chắn đó chỉ là một giải thưởng dành cho người mới. Ngay từ đầu, lễ trao giải không thể trao giải thưởng lớn nhất cho một quỷ vương. Biểu cảm của Asmodeus rất tò mò. Người nghĩ vậy sao? Tôi lắc đầu và xem các giải thưởng tiếp theo. Bỏ giải thưởng sang một bên, tôi không cảm thấy thoải mái. Ngay từ đầu, song ca giữa thiện và ác không chỉ là một buổi lễ. Cuộc song ca giữa thiện và ác, bữa tiệc của thiện và ác là để đánh giá thiện và ác của kịch bản. Trên thực tế, sự kiện này là một cuộc thi về lòng tự hào giữa hệ thống công lý và cái ác tuyệt đối được tổ chức đều đặn. Những câu chuyện khổng lồ từ khắp nơi trong vũ trụ bay lên không khí. Người chiến thắng giải ác quỷ tân binh là câu chuyện khổng lồ. Hậu duệ của Chiyo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu duệ của Chiyo, đó là một câu chuyện khổng lồ từ Tinh Vân Hoàng Đế. Có lẽ đó là một câu chuyện mà hóa thân Fei Hu đã tham gia. Kể từ giờ, tất cả những câu chuyện khổng lồ nhận được giải thưởng sẽ được phân chia bởi thiện hoặc ác. Nói cách khác, những giải thưởng được trao cho thiện và ác là khác nhau. Tôi bị đánh giá là một kẻ xấu xa và nhờ đó tôi sẽ được trao những giải thưởng của một quỷ vương. Người chiến thắng giải thưởng tân binh xuất sắc là câu chuyện khổng lồ. Người bảo vệ nhân sư, đó là câu chuyện khổng lồ của Papyrus. Đó có lẽ là Ranveer Khan. Ranveer Khan dường như đã nhận được sự ủng hộ của hệ thống công lý tuyệt đối bởi vì anh ta là một người đàn ông tốt bụng và rộng lượng. Người thắng cuộc xin hãy tiến lên. Fei Hu và Ranveer Khan nhận giải thưởng với tư cách đại diện và phát biểu ngắn gọn. Fei Hu, bậc thầy trong giao tranh một chọi một. Ranveer Khan, bậc thầy trong việc chiến đấu chống lại một đội quân. Tôi cũng nghĩ họ sẽ tham gia vào những câu chuyện khổng lồ, nhưng tôi ngạc nhiên là họ lại có thể thu thập được những câu chuyện tuyệt vời như vậy. Nó khác với tiểu thuyết gốc. Tiếp theo là, các giải thưởng dành cho người mới trôi qua và các giải thưởng cho sự xuất sắc trong từng lĩnh vực được tiếp tục. Một bên là ác và bên còn lại là tốt. Có một ranh giới phân chia khi các giải thưởng được trao. Có lẽ một vài giải thưởng đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các chòm sao. Đây là chòm sao của Starstream để cân bằng giữa thiện và ác. Tôi xin chân thành cảm ơn các chòm sao của hệ thống cái ác tuyệt đối và các quỷ vương đã trao cho tôi giải thưởng này. Nhà tài trợ đỡ đầu của tôi, Dokkaebi điều hành kênh và bài phát biểu dài cho giải thưởng xuất sắc kết thúc và tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được một giải thưởng, nhưng đến bây giờ tất cả các giải thưởng dành cho người mới đã kết thúc. Kim Doka Company thậm chí còn không đủ điều kiện nhận giải thưởng dành cho người mới sao? Những câu chuyện đã được tạo ra, người chiến thắng giải thưởng xuất sắc nhất của mùa giải này, câu chuyện khổng lồ. Người chiến thắng giải thưởng xuất sắc nhất là Zarathustra của Anna Kropp. Cô ta không tham dự và Selena Kim là người nhận giải. Nghĩ lại, giải thưởng lớn trong nguyên tác đã thuộc về Anna Kropp. Tất cả những gì còn lại là giải thưởng lớn. Lúc này, tôi bắt đầu sợ hãi điều gì đó. Cuộc song ca giữa thiện và ác quyết định sự cân bằng giữa thiện và ác thông qua giải thưởng lớn. Trên thực tế, giải thưởng lớn là thứ quan trọng nhất trong bữa tiệc này. Đó là bởi vì, giải thưởng lớn sẽ xác định trạng thái sức mạnh của thiện và ác, cũng như câu chuyện khổng lồ của mùa giải này là tốt hay xấu. Tôi nhìn xung quanh và các quỷ vương và thiên thần đang cười và trò chuyện căng thẳng. Giải thưởng lớn của mùa giải này thuộc về chấm, miệng Dokkaebi mở ra, tôi nghe những âm tiết do hắn nói và cảm thấy thực tại của thế giới đang dần biến mất. Sự cân bằng của thế giới sửng sốt, câu chuyện khổng lồ của Tinh Vân, Kim Doka Company, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại, cách chương.